Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 73 Hoàn Mỹ Nhật Ký Động Vật Phấn Mát. Nữ hài tử ai khi còn nhỏ không khát vọng trở thành quá lớn người, có lẽ là trộm xuyên giày cao gót. Có lẽ là đối với gương siêu siêu vẹo vẹo đồ son môi. Lại tay run mà đồ thành bồn máu mồm to, còn nữa chính là trộm phủ thêm khăn trải giường. Biến thành công chúa hoặc hoàng phi, cho dù buồn cười mà không thú vị. Nhưng chính là làm không biết mệt, Thẩm Độ cùng Từ Bắc Dã không lại tiếp tục xem các nàng biểu diễn. Xuyên qua đường đi trực tiếp đi tìm uống, cẩu lương phủng mạt. Lòng còn sợ hãi, nàng biết mọi việc cái trí lực bình thường người đều không thể tin nàng cung cầu. Dung chi gian thật sự có cái gì, nhưng vẫn là cảm thấy thẹn cảm nổ mạnh, ngươi mau đi theo. Thẩm tổng giải thích cẩu lương xin giúp đỡ nhìn Dung Dung. Ta mang tân giả vẫn là kéo hắn quan hệ mới thỉnh đến. Nếu là cấp hủy bỏ, tháng này liền mệt quá độ, Dung Dung cảm thấy không có gì tất yếu. Hắn không có khả năng sẽ hiểu lầm a, ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng. Nhưng là ta mới vừa xem hắn sắc mặt như vậy kém. Để ngừa vạn nhất, người vẫn là đi giải thích đi, cẩu lương đầy đầy Dung Dung. Lại nói, vạn nhất hắn ghen tị đâu? Cái này khả năng tính càng thấp, không thể đi, cẩu lương đỡ chán, không chấp nhận được một chút ngoài ý muốn. Đa tỷ tỷ, ngươi liền đi thôi, cầu ngươi, tiền lương giai tầng thật khấu không dậy nổi về điểm này tiền lương. Ta tháng này mới vừa mua đài bắn tần Mỹ Dung nghi. Tháng sau hoa bái lại là hỏa táng chàng liền chờ về điểm này tiền lương cứu cấp tiểu hồng thư thảo. Che trời lấp đất dã man sinh trường. Minh tinh võng hồng thảo đến tiểu hồng thư đóng cửa ngày đó chỉ sợ đều rút không xong, người thường. Còn có thể lý trí điểm, thật sự loại không dậy nổi trong mộng ngẫm lại cũng liền thôi. Cẩu lương là Mỹ Trang bác chủ, bản chức chính là đem những cái đó phong bình không đồng nhất sản phẩm mua về nhà thử dùng. Được không dùng đều cấp fan cái phản hồi, muốn mỗi cái video cũng chưa điểm hàng khô. Thật vất vả tích góp khởi trăm vạn fan mấy tháng là có thể cho nàng tác thành cương thi phấn, Doctor Arrival năm đời rớt bắn tần Mỹ Dung nghi chính là nàng cắn răng mua trở về thí thủy, nghe nói hiệu. Quả có thể so với đi thẩm mỹ viện, cẩu lương vốn dĩ liền ánh trăng, uy chát những cái đó phi các quốc gia mua dùng mỗi lần ra tranh quốc còn phải cố ý cho nàng tư phát. Một cái thân ái. Này cuối tuần đi XXX Nga, có tưởng mua đồ vật sao, hoặc là XXX Đại Xúc Nga. Thần ái có suy xét sao? Loại này dụ dỗ tính cực cường nói. Thật đánh thật đem nàng trở thành VIP, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Cái này mua dùm mua cái bao, cái kia mua dùm lại mang điểm mỹ phẩm dưỡng da, còn phải tốn tiền mua phòng. Hiện tại thêm như vậy một bút không tính tiểu nhân chi tiêu. Mỹ Dung nghi loại đồ vật này trong thời gian ngắn lại nhìn không ra hiệu quả. Xác định và đánh giá còn không có xong. Nàng liền bắt đầu ghét bỏ mua như vậy cái đồ vật trở về ngột ngạt có người nhìn qua ngăn nắp lượng. Lệ, mỗi ngày chính là mua. Kỳ thật mỗi tháng số 9 cùng 16 hào đều hận không thể nhân gian bốc hơi, may mà hai nam nhân. Tốc độ cũng mau, đẩy ma ma như vậy một thời gian. Thẩm Độ liền cầm rượu đã trở lại, Từ Bắc Dã lại không theo tới, Dung Dung nguyên bản còn nghĩ như thế. Nào cùng Từ Bắc Dã nói, theo bản năng liền hỏi, hắn đâu, Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt, bị tỷ tỷ ngươi chộp tới tính sổ, ở Từ Bắc Dã một tiếng, lão tử là luật sư lại mẹ nó không phải kế. Toán câu oán hận hạ, Dung Thanh từ ngoảnh mặt làm ngơ. Tàn nhẫn mà mạnh mẽ đem hắn kéo vào khoang thuyền, Thẩm Độ hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Dung Dung, tiến vào một chút, Dung Dung do dự mà theo vào đi, không nhỏ chủ khoang thuyền bãi một chương viên. Hình cung trạng sofa, trung gian cái bàn rơi dụng văn kiện, Thẩm Độ đem văn kiện thu hảo lấy ra. Ngay sau đó đem bình rượu phóng thượng. Lại từ góc tiêu độc quầy lấy ra hai cái cốc có chân dài, chỉ đảo mãn chén rượu 1/3, Thẩm Độ. Dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên sofa, nếu không phải hiện tại hoàn cảnh quá mức xa hoa. Nàng thậm chí cho rằng này tư thế là muốn nghiêm hình bức cung, Dung Dung do dự mà đi đến hắn bên. Người ngồi xuống, thật cẩn thận hỏi hắn, ngươi là lại sinh khí sao? Cái này, lại tự liền dùng thực tinh rượu thật giống như thẩm độ là cái gì không nói đạo lý làm bức. Ba ngày hai đầu cùng nàng cáu kỉnh, xong rồi Dung Dung cái này đương bạn gái còn phải buông mặt mũi tới hống hắn, không đến mức thẩm. Độ đem một khắc ly rượu đưa cho nàng, nhẹ nhàng cùng nàng chạm chạm ly khẩu, chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc ở chung mà thôi, Dung Dung thở dài. Liền nói thẩm độ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, giống hắn loại này nam nhân. Trí tuệ rộng lớn thực, như thế nào có thể thật sự so đo, giọng nói của nàng nhẹ nhàng thuận miệng hỏi câu. Vậy ngươi vừa mới sắc mặt như thế nào như vậy xú? Nguyên bản cho rằng nam nhân lần này như cũ sẽ phủ nhận. Kết quả thẩm độ chỉ nhấp khẩu rượu, ánh mắt từ đã mơ siêu nhưng là lời nói lại cùng vẻ mặt của hắn phi thường không khỏe. Ghen, thật đúng là mẹ nó nam nữ thông ăn, Dung Dung suy nghĩ thật lâu. Vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, cẩu lương nàng là nữ a, thẩm độ nói thực theo lý thường hẳn là. Có quy định cần thiết chỉ có thể ăn nam nhân giấm sao? Nàng cười hì hì tiến đến thẩm độ bên người, ôm lấy hắn cánh tay, dùng chính mình đầu cọ cọ chính là chơi trò chơi mà thôi. Người nếu muốn chơi chúng ta đây liền chơi a, thẩm độ nhướng mày. Từ nàng cánh tay rút ra cánh tay, chọn chọn nàng cằm, kia đến đây đi a. Hắn nói xong, liền cúi đầu ở nàng bên môi nhẹ nhàng hôn một chút thấy Dung Dung không né. Thẩm độ còn có chút không hài lòng, như thế nào không né, cũng không nói lời kịch. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Dung Dung dùng tay ngăn trở môi, ngoa kép. Quá đột nhiên, thẩm độ kiên nhẫn thật tốt, kia lại đến một lần. Dung Dung lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Hai chúng ta chơi không thành, thẩm độ đem nàng tóc quấn quanh ở đầu ngón tay. Vòng thành từng bước vòng nhỏ, cười nhẹ, vì cái gì, ta nói không nên lời không cần hai chữ tới, nàng nói xong câu đó sau có chút thẹn thùng. Thẩm độ đều còn không có cười nàng. Nhưng thật ra Dung Dung chính mình trước cười lên tiếng, thẩm độ trong lòng nhũn ra. Ở nàng đỉnh đầu hôn hạ, thần sắc ôn nhu, sau khi trở về có tính toán gì không sao? Người như thế nào hỏi cái này? Muốn hay không hẹn hò? Dung Dung gật đầu, hảo a, khi nào, chờ ta vội xong, cuối tuần đi, thẩm độ ngữ khí ôn nhuận. Muốn đi chỗ nào? Cuối tuần, này Chu vẫn là cuối tuần. Cuối tuần, này Chu ta không rảnh, Dung Dung bỗng nhiên liền mất mát a một tiếng, thực xin lỗi, thẩm độ đem. Nàng trên trán tóc mái đều đừng ở sau đầu, gần nhất không có gì không bồi ngươi, tình yêu cùng sự nghiệp. Muốn toàn bộ nắm chặt thật sự rất khó, một cái sự nghiệp thành công. Tình yêu mỹ mãn nam nhân đều sẽ không tự chủ có loại này thập phần, hạnh phúc phiền não, hảo phiền. Não Nga. Không phải a, Dung Dung từ hắn trong lòng ngực nhô đầu ra. Cầm chọc ở thẩm độ ngực thượng, đôi mắt thanh triệt, cuối tuần ngươi có rảnh, ta không rảnh a, Nga thẩm độ hỏi nàng, ngươi muốn làm gì, cuối tuần ta muốn đi một chuyến Thượng Hải, Dung Dung đếm ngón tay. Năm nay BML mời thật nhiều ta thích áp chủ. Ta phải qua đi cùng bọn họ mặt cơ thẩm độ không nghe hiểu nàng nói cái gì. Bất quá nghe giọng nói của nàng cảm giác chuyện này rất quan trọng. Đành phải thỏa hiệp, ngoa kép, vậy hạ cuối tuần, cũng không được a, Dung Dung thần sắc buồn rầu. Ta đã đáp ứng cẩu lương muốn bồi nàng đi Nhật Bản, thẩm độ không nói chuyện, hắn cũng không biết. Nguyên lai bạn gái như vậy vội Paris, Thượng Hải, Nhật Bản, nàng chân liền không nghỉ ngơi đã tới. Không biết hạ hạ cuối tuần lại có thể hay không nhất thời hứng khởi đi chỗ nào chơi, đương bạn trai. Đều bày không thượng hào, Dung Dung chột dạ uống lên khẩu rượu. Hàm hồ nói, người cũng có thể tìm chính mình bằng hữu chơi sao? Yên tâm, ta tuyệt đối không gọi điện thoại cha cương, thẩm độ ngữ khí lạnh đạm. Cùng ngươi bằng hữu nói, làm nàng bài cái đội, sau này dịch nàng lập tức cự tuyệt. kia không được, mắt thấy Thẩm Độ sắc mặt càng xú. Dung Dung bổ sung, không phải ta cùng nàng đơn độc, là rất nhiều người cùng nhau. Bao du thuyền đi Nhật Bản, gần nhất Bạc Tòa làm đẩy mạnh tiêu thụ, ta tính toán nhiều mua điểm đồ vật, nhắc tới khởi mua đồ vật. Dung Dung phảng phất có được linh hồn, còn có ăn rất nhiều hải sản, nàng bên này chính mặc sức tưởng tượng lữ hành kế hoạch. Thẩm Độ cũng không mở miệng, liền như vậy nghe nàng nói, cuối cùng mới dặn dò nàng. Ăn hải sản phải chú ý vệ sinh, đặc biệt là sinh ăn nhiều khẳng định muốn tiêu chảy, Dung Dung chẳng hề để ý xua xua tay. Nhưng là ta không để bụng, ta chỉ cần ăn vào trong miệng khi kia một khắc mỹ diệu, Thẩm Độ nhíu mày. Đến Nhật Bản về sau cùng ta nói, cùng ngươi nói cái gì? Ta thế ngươi an bài, Thẩm Độ gõ gõ nàng đầu. Chiếu cố hảo tự mình, Dung Dung nhấp khẩu rượu, bĩu môi, ta tập thể hành động, ngươi có thể thay ta an bài cái gì a? Ngoạc kép, nàng trong lòng thầm mắng, tươi cười đầy mặt, thiên nột, đây là cái gì thần tiên bạn trai a? Ta cũng quá hạnh phúc đi, ngữ khí làm ra vẻ muốn chết, Thẩm Độ than một tiếng. Sử Điểm Kính Nhi niết nàng mặt, sau một lúc lâu cắn nàng lỗ tai. Ngữ khí trầm thấp, chờ từ Nhật Bản trở về, vô luận có chuyện gì Nhi đều cho ta đẩy, yes sir, sao từ 2013 năm bắt đầu. Bê trạm tuyến hạ hoạt động đã tổ chức 6 giới, năm nay BML như cũ tại Thượng Hải Mai Đức tái tư chạy. Băng băng văn hóa trung tâm cử hành, cái này địa phương thực thần kỳ. Minh tinh tổ chức buổi biểu diễn ở chỗ này. Thần tượng tuyển cử cũng ở chỗ này. Quốc nội câu lạc bộ thi đấu vẫn là ở chỗ này. 7 tháng Thượng Hải địa biểu độ ấm vốn là dọa người. Này cổ nhiệt lưu sẽ vẫn luôn liên tục đến 9 tháng, nhiệt còn chưa tính. Còn mẹ nó ẩm ướt, hạ tràng kéo dài mưa nhỏ. Đãi ở trong nhà giống như là đem người ném ở cái lẩu bên trong. Nước nấu sôi, người cũng không sai biệt lắm nóng chín, lại chiều lại nóng hổi lại ướt lại lãnh là mỗi cái phương. Nam người cả đời giữa vô pháp tránh cho tu luyện, trận này tiếng người ồn ào thế giới giả tưởng việc. Trọng đại đem không khí tô đậm đến càng vì nhiệt liệt, buổi lễ long trọng còn không có hoàn toàn bắt đầu. Dung Dung ngồi ở phòng hóa trang cùng mặt khác khu áp chủ nói chuyện phía mơ siêu mỗi cái khu đại áp. Chủ trên cơ bản đều trình diện, trò chơi khu xem như toàn bộ bê trạm phân khu đỉnh lưu kênh. Bởi vậy tới áp chủ nhiều nhất có mới vừa bảo nghiên, mới vừa kết hôn, còn có nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đơn thân vô cùng nhiệt tình yêu thương cam quang APG. Tháo các lão ra khó được thành thật. Ngồi ở hóa trang kính tiền nhiệm từ chuyên viên trang điểm hướng bọn họ trên mặt phấn. Thơ mơ siêu năm trước bắt đầu, sinh hoạt khu cũng coi như là sau mà quật khởi hắc mã, đặc biệt là kia đối cả ngày tìm lý do ăn. Chuột tre huynh đệ, trướng phấn tốc độ thực sự đáng sợ, giản dị tự nhiên nông thôn sinh hoạt. Tùy tay ở bờ sông là có thể đáp khởi bệ bếp. Cấp rất nhiều sinh hoạt ở thành thị trung người nội tâm mang đến một tia an ủi. Không phải ngựa xe, như nước đô thị, mà là quy về điền viên yên lặng cùng đơn giản, là loại này video được hoan nghênh rất lớn nguyên nhân, Mỹ Trang khu áp chủ tới không nhiều lắm. Trừ bỏ Dung Dung cùng Cẩu Lương, còn lại tới nàng giao lưu đều không phải rất nhiều, ngày thường yêu nhất xem náo nhiệt Xuyên Nam. Cùng Hoắc Thanh Thuần cư nhiên tập thể vắng họp. Ở BML sau khi kết thúc mới cùng Mỹ Trang khu vài người tại Thượng Hải hội hợp. Trực tiếp ngồi du thuyền đi hướng thẳng. Tuyến hạ hoạt động tổng cộng cử hành 2 ngày. Trước 2 ngày thực tế ảo thần tượng buổi biểu diễn cùng nước ngoài khách quý buổi biểu diễn chuyên. Đề đã kết thúc, đây là cuối cùng một hồi, còn không có chính thức bắt đầu. Phảng phất là có thể nghe thấy bên ngoài fan thét chói tai, Dung Dung nhàn tới nhàm chán. Cùng phòng hóa trang mấy cái áp chủ chụp trương tự đánh điện báo Weibo, nàng thượng một cái Weibo. Vẫn là chuyển phát bê trạm phía chính phủ, là vì chúc mừng BML cử hành cố ý họa một bức bản vẽ, bê trạm cố ý dùng nàng họa tác vì lần này hoạt. Động phía chính phủ poster, dán ở xe điện ngầm khẩu cùng thương trường hình chiếu đại bình thượng, loa, nhan giá. Chị Núi Non, Đại Dung Dung Kim Quốc Nội Tân Tinh ấn tượng phái họa ra Ino Đại Xúc tới rồi. Đại Dung Dung A còng trước cửa một viên cây đa lớn cùng Bilibili Cường Cường liên động. Vì lần này hoạt động cố ý vẽ mộng ảo thế giới. 22 nương cùng 33 nương cưỡi một sừng thú từ thế giới giả tưởng xuyên qua mà đến, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, nhón chân mong chờ BML rốt cuộc muốn tới. Lần này chúng ta như cũ ước hẹn Thượng Hải, đốt. Chuyển phát thêm chú ý hơn nữa A còng 3 vị bạn tốt. Chúng ta sẽ rút ra một vị may mắn fan đưa lên S cấp vé vào cửa Nga, chờ mong thổi bạo Dung muội. Thần tiên tay. Dung muội năm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy Dung muội, chờ mong Dung muội sẽ tham dự tuyến hạ tụ hội sao? Hảo tưởng tiếp xúc gần gũi Dung muội a, khóc thút thít trước cửa một viên cây đa lớn. Hậu trường ngoan ngoãn chờ đợi chung, đáng yêu xứng với đồ là các khu biết rõ áp chủ, Dung muội. Hôm nay thế giới giả tưởng trang ta đã chết. Ta thích hai cái áp chủ cùng không? Tất cả đều là bê chạm bề mặt lưu lượng a Dung muội Dung muội Dung muội Dung muội Dung muội. Nàng hôm nay ăn mặc đơn giản xâm hệ tiểu váy, chỉnh thể trang dung như cũ lựa chọn không dễ dàng làm lỗi. Cũng là nhất thích hợp nàng thiếu nữ phấn, hoàn mỹ nhật ký động vật phấn mắt trung tiểu chư bàn. Không thể nghi ngờ là nhất thích hợp chế tạo ngày mùa hè thiếu nữ nộn phấn trang dung, thiển phấn. Lót nền, rượu đỏ mắt đuôi điểm xuyết, kim lóe sáng phiến bôi trên mí mắt trung gian cùng năm tằm. Dung Dung cố ý dính chút lượng phiến ở mắt bộ hạ phương. Lại dùng thịt hồng nhạt má hồng thoáng che đậy, xương gò má chỗ lượng phấn giống như là từ mặt bộ tự. Nhiên mà vậy xông ra từ Đại Dung Dung một cái khác họa ra thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau. Tô An tạm thời lui vòng. Nàng hoàn toàn xứng đáng thành toàn bộ Mỹ trang khu nhất chịu chú mục quan trọng lượng dây cót. Weibo đều có thể bị diễn đàn phát sóng trực tiếp cái loại này lưu lượng phát bác 10 phút. Bình luận phá vạn, điểm tán phá 2 vạn. Đại Dung Dung đến tột cùng tính võng hồng trong giới cái gì trình độ. Đỉnh lưu trình độ nàng này 3 ngày 2 đầu lên hot search. Liền kém tiếp phim truyền hình tiến giới giải trí nói thật. Nàng gương mặt này không diễn TV đáng tiếc, thật sự đẹp, chọn không ra đoàn bản theo ta một người hy vọng nàng thật sự tiến giới giải trí. Chẳng sợ nàng không kỹ thuật diễn ta cũng nhận, diễn phim thần tượng muốn cái gì kỹ thuật diễn, đẹp là được nàng hiện tại lưu lượng còn không phải hắc tử cùng người đối diện cấp thảo. Nhân ra hảo hảo làm cho bác chủ, các anti-fan càng muốn đem người hướng hot search thượng đưa. Cả ngày toan cái này toan cái kia, kết quả mặt đều bị đánh sưng, cười chết bạch phú Mỹ Đại Dung Dung chiếm bạch tốt đẹp. Nếu nàng còn chiếm phú nói, ta thật sự tưởng đối tượng đế dựng ngón giữa. Hết chương.